Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, toàn thắng. Mênh mông hồ lớn trên, vô danh đảo biệt lập đã bị đánh rách rách dưới dưới. Trăng sao dưới xem ra, phảng phất bị đập nát màu đen quái thú, loang loang lổ lổ, trên bầu trời, một mảnh sương mù màu đen, quỷ dị bốc lên. Rầm rầm nổ vang bên trong, từ trong đó truyền đến, Mộ Dung Giã vẫn cứ ỉ vào cái kia cờ xí dạng pháp bảo. Cùng Long Cẩm Y vòng quanh, cũng không biết có hay không nhận ra được động tĩnh bên ngoài. Nếu là tiếp tục nữa, người này nhất định là đánh trống được tông môn trưởng lão tới cứu bản tính. Đảo biệt lập biên giới, tương không thiện tây trốn, Phương Tuấn Mi đuổi. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lên một cái, dừng lại thân ảnh, cười nói, cũng được, tùy ngươi vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì giết hắn, ta đến giúp ngươi đếm lấy đếm, bên kia lão gia hỏa kia, đã càng ngày càng gần, ngươi chỉ có 18 tức không tới thời gian, nói xong, thu rồi Ngọc Tỷ. Vẻ mặt ung dung đứng ở trên trời, nhìn Phương Tuấn Mi truy hướng về tương không thiện. Một, Cố Tích Kim càng thật đếm lên đếm đến, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi ép về phía một cái nào đó cực hạn. Âm thanh còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi thu rồi thiên cấu kiếm. Hai, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, lấy ra Mặc Vũ kiếm, tư không bá lại là xem ra mặt run lên. Đỉnh cấp pháp bảo hiện tại cũng là nát phố lớn mặt hàng. Cố Tích Kim trong mắt sáng lên. Ba, Phương Tuấn Mi ánh mắt càng hiện ra bình tĩnh, chặt nhìn chăm chú hư không, Mặc Vũ kiếm ra, phảng phất chọn liêm, phát động lên một cái không nhìn thấy viên thùng dạng không gian sóng lớn. Cháo hướng về phía trước bỏ chạy tương không thiện, ẩn tinh kiếm quyết, xem tới đây. Cố Tích Kim khóe miệng dẫn ra lên, không có lại tiếp tục đếm xem, nhìn chăm chú trong ánh mắt, lộ ra muốn xem rõ ràng bình thường sắc bén vẻ. Không gian chi đạo, đó là hắn cũng chưa từng lĩnh ngộ đạo của đất trời một trong. Thời gian còn ở về phía trước, tương không thiện còn đang lẩn trốn, Phương Tuấn Mi còn đang đuổi, thân kia tài cao gầy bóng người. Còn đang nhanh chóng tới gần lại đây, cùng tương không thiện khoảng cách, đã càng ngày càng gần, khuôn mặt người nọ, cũng là bị mấy người xem rõ rõ ràng ràng, là cái khô gầy như trúc vậy ông lão, phảng phất đã cực lão, trên mặt nếp nhăn nằm dày đặc, cái kia nếp nhăn nằm dày đặc ra mặt trên, lại có rất nhiều lão nhân ban, xem ra già nua lại xấu xí, âm u như quỷ. Trong một đôi mắt, tất cả đều là âm lãnh hung bảo vẻ, trong tay nhấc theo một cái pháp bảo thượng phẩm cấp bậc đen sẫm trường kiếm. Có long môn trung kỳ cảnh giới, như có kiến thức rộng rãi tu sĩ nhất định một mắt nhận ra, người này chính là Thiên Tà Kiếm Tông, cực nổi danh hai đại hung tà một trong, cô hồn giã quỷ bên trong, cô hồn, Du Thiên Sơn. 6 dặm. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, uống, tương không thiện trong miệng, phát ra như dã thú tiếng gào thét, đem bú sữa kình đều lấy ra bình thường, trốn hướng Du Thiên Sơn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Từ khi Phương Tuấn Mi lấy ra Mặc Vũ kiếm, sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết sau, trong lòng người này liền có một luồng càng ngày càng bất tường cảm giác. Ở trong lòng sinh ra, một trái tim như rơi xuống vực sâu đồng dạng gấp trầm. Tiểu tử, còn không dừng tay cho ta. Cách mấy dặm xa, Du Thiên Sơn một tiếng quát lớn. Trong tay trường kiếm bong một tiếng ra khỏi vỏ. Bay vụt mà đến, phảng phất một đạo ô màu đen thiểm điện. Bắn về phía Phương Tuấn Mi đầu lâu. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới. Ánh mắt trừng trừng rơi vào tương không thiện trên người, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết. Hai bóng người, một trước một sau, đối diện là Du Thiên Sơn phi kiếm, đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu. Vào giờ phút này, liền ngay cả Bàng Quan Cố Tích Kim cùng Tư Không Bá Tâm cũng bất chi bất giác treo lên. Đột nhiên, một tiếng quái lạ nổ tung tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi thân thể bên trong. Phương Tuấn Mi vặn vẹo không gian kiếm đạo lực lượng, phảng phất đột nhiên tăng cường một đoạn dài. Không gian sóng lớn tốc độ cũng sắp rồi một đoạn, cuồng hất mà lên, bay truy mà đi. Bạch, một tiếng kêu nhỏ sau, Tương Không Thiện cùng Phương Tuấn Mi thân ảnh đồng thời biến mất không thấy hình bóng, mà ở lại chớp mắt sau, thanh phi kiếm kia lại là xuyên Phương Tuấn Mi vừa nãy vị trí, thất bại mà qua. Xem qua tình cảnh này, Du Thiên Sơn dường như có ma, trong mắt lộ ra hoảng hốt vẻ, căn bản không làm rõ ràng được phát sinh tình huống thế nào. Mà Cố Tích Kim lại là trong mắt đột nhiên sáng ngời. Đầu tiên là chấn động, sau đó ngưng tụ lại, lại sau đó lại thoải mái nở nụ cười. Vẻ mặt liền với ba biến nhanh chóng, làm người thán phục. Ngươi muốn mượn đỉnh cấp pháp bảo mới có thể sử dụng tới một chiêu này đến, mà Tiềm Long bảng chi tranh không cho phép dùng đỉnh cấp pháp bảo. Cái môn này thủ đoạn lại quỷ dị, lần này cũng là không cần lo lắng. Nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian, ta định nghĩ ra phá giải biện pháp đến. Cố Tích Kim đầu óc chuyển nhanh chóng. Bạch, Du Thiên Sơn giờ khắc này đã vồ một cái trở về trường kiếm của mình, nhìn chăm chú phía trước trong hư không. Lão gia hỏa rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh sẽ phát hiện không gian sóng lớn dị thường, tụ mà không tiêu tan. Mơ hồ đoán được, Tương Không Thiện chỉ sợ là bị Phương Tuấn Mi mang vào một cái nào đó trong không gian nhỏ. Hắn như phải cứu hắn, đầu tiên liền cần đánh vỡ cái này tiểu không gian. Lăn ra đây cho ta. Du Thiên Sơn quát to một tiếng, trường kiếm run lên, liền đối với phía trước không gian sóng lớn triển khai công kích, muốn theo ngoại bộ đánh vỡ. Ầm ầm ầm, nổ vang tiếng lại nổi lên. Du Thiên Sơn tin vung tay lên, chính là vạn ngàn nói kiếm khí màu đen vọt tới, phảng phất kiếm trong tay là một vòng mặt trời chói chang màu đen, ngang dọc tàn phá nơi. Tuyệt không phải phổ thông long môn trung kỳ tu sĩ có thể sánh ngang. Không gian sóng lớn điên cuồng quay cuồng lên. Này, lão gia hỏa, cũng không nên quên ta. Cố Tích Kim rốt cục lại ra tay, nói một tiếng sau, lần thứ hai lấy ra ngọc tỷ, đập về phía Du Thiên Sơn. Oanh, Du Thiên Sơn xoay người lại phản kích, một mảnh ánh kiếm đánh về phía ngọc tỷ. Coi như là hắn, đối mặt một cái đỉnh cấp pháp bảo, cũng không dám khinh thường, nhất định phải tạm thời thả xuống công kích Phương Tuấn Mi tàng tiếng tiểu không gian. Tiểu bối, ngươi dám giết Lộng Vũ, chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Du Thiên Sơn tiếng phẫn nộ rít gào, lão này chính là Thiên Tà Kiếm Tông lần này hai cái mang đội tu sĩ một trong. Ngày hôm nay không riêng phục kích Phương Tuấn Mi đến hiện tại còn không thành công, hơn nữa còn đem Phong Lộng Vũ phụ vào, trở về Thiên Tà Kiếm Tông, khẳng định không có cách nào bàn giao. Trong lòng một trận buồn bực, liền mơ ước Cố Tích Kim đỉnh cấp pháp bảo tâm tư đều không có. Đại chiến lại lên, lần này, Cố Tích Kim đối thủ đổi thành Long Môn Trung Kỳ tu sĩ Du Thiên Sơn. Trên bầu trời, đầy trời ánh kiếm, bay lượn ngang dọc, Cố Tích Kim giờ khắc này, nguyên thần pháp lực đều đi đến Long Môn bên dưới cao cấp nhất. Cái kia ngọc tỷ đã có thể triển khai không ít lần, hầu như là không dừng lại đập phá đi ra. Đơn giản, thô bạo, bay vút ngọc tỷ, phảng phất bay tới phong đồng dạng, bí mật mang theo khủng bố trấn áp cùng nghiền ép lực lượng. Du Thiên Sơn lại là một tay vung vẩy cái kia đem trường kiếm màu đen, một tay ngắt lấy quái lạ dị thường kiếm quyết, mũi kiếm một điểm gian, liền thấy từng cái kiếm nguyên khí ngưng tụ mà thành võng lớn. Đón lấy Ngọc tỷ, rầm rầm kiếm nguyên chi võng, ầm ầm nổ tung, nhưng phía dưới đã tầng tầng lớp lớp, nát tan một tấm sau, phía dưới đã có 7, 8 tấm võng ngang trời ngăn đến, những này võng càng là phảng phất chất chứa dỡ kình lực lượng đồng dạng. Mỗi nổ nát một chiếc võng, Ngọc tỷ trấn áp cùng nghiền ép lực lượng, liền trừ khử rơi mất 1-2 phân. Du Thiên Sơn học được kiếm quyết rất nhiều, đối mặt uy lực mạnh mẽ Ngọc tỷ, người này sử dụng tới cái môn này tên là lưới trời tuy thưa kiếm quyết. Vèo 4-5 tầng võng nát đi sau, Du Thiên Sơn đã có thể không nhìn suy yếu rất nhiều Ngọc tỷ uy lực. Bay tránh khỏi, công kích lần nữa nổi lên Phương Tuấn Mi hai người vị trí tiểu không gian. Phong Lộng Vũ đã chết rồi, cũng không thể sẽ đem Tương Không Thiện ném vào. Ánh kiếm lại oanh, không gian sóng lớn lại lăn, trong bầu trời tia lửa văng gắp nơi mà lên. Lão gia hỏa quả nhiên có một bộ, không hổ là Thiên Tà Kiếm Tông lão tà vật, không thể coi thường. Cố Tích Kim lần đầu thấy có người như vậy chống lại Ngọc tỷ, trong lòng dùng mình, đuổi theo Du Thiên Sơn phương hướng, lần thứ hai giết đi. Du Thiên Sơn kiếm quyết vừa bấm, Thiên Võng Khôi Khôi kiếm quyết lại thi. Hai người triển khai một hồi cứu viện Tương Không Thiện, cùng ngăn cản cứu viện truy đuổi chi chiến. Bầu trời phương xa bên trong, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra được bên này đại chiến động tĩnh, linh thức cùng ánh mắt đồng thời hướng nơi này nhìn tới. Nhìn thấy Cố Tích Kim trong mắt Ngọc tỷ thời điểm, tự nhiên là tham lam tâm ý nổi lên, nhưng nhìn thấy đối thủ của hắn là Du Thiên Sơn thời điểm, không có mấy cái dám đến tranh cướp, chỉ có hướng đông nam bên trong, có hai cái Long Môn tu sĩ, trong mắt tỏa ánh sáng, cuồng lướt mà tới. Tư Không Bá quan chiến đồng thời, Thủy Chung ở đề phòng, nhìn thấy hai người kia lướt tới, không nói tiếng nào, lấy ra Hung Ma Côn. Oanh, Hung Ma Côn vừa mới lấy ra, một tiếng đặc biệt vang dội như tiếng sấm nổ tung tiếng vang. Đột nhiên theo trong bầu trời truyền đến, đoàn kia đem Mộ Dung Giá cùng Long Cẩm Y bao vây mây đen. Ầm ầm nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Trong bầu trời rốt cục một thanh, một đạo giáp đen ngân áo choàng, cầm trong tay đen sẫm bảo kiếm thân ảnh, ngang nhiên sừng sững ở sóng khí trung ương, tóc đen lay động, một đôi mắt hổ lấp lánh như thần. Không phải Long Cẩm Y, có thể là ai? Mộ Dung Giá thân ảnh đã biến mất, chỉ còn một đoàn sương mù đỏ ngòm ở trên trời tung bay, lại là một cái tu sĩ ngã xuống. Long Cẩm Y cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Dã Nhi, mấy dặm ở ngoài Du Thiên Sơn phát hiện động tĩnh bên này, bi kêu thành tiếng, vẻ mặt thống khổ vừa thương xót phẫn. Này Mộ Dung Giá chính là hắn đồ đệ một trong, cũng là năng khiếu tốt nhất một cái kia. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Dung Giá tình huống so với Tương Không Thiện khá hơn một chút, không nghĩ tới trước chết nhưng là hắn. Hô, hắn bi thương còn không kết thúc, mấy tức sau, bên người không gian sóng lớn đã như một cơn gió tản đi, lại hiện ra một bóng người đến, bắn vết máu màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, ở sóng khí bên trong tung bay. Không phải Phương Tuấn Mi, có thể là ai? Trừ hắn ra, cái kia Tương Không Thiện giờ khắc này đã nửa người máu me đầm đìa, cả người là ánh kiếm chi thương, con mắt trợn lên đại đại, không còn một tia linh động ánh sáng lộng lẫy, chán nản mệt mỏi hướng xuống mặt trong biển rộng rơi đi. Bất luận người nào nhìn một chút đều lập tức biết hắn đã không khí. Phương Tuấn Mi cái thứ ba hoàn thành nhiệm vụ, đem chính mình đối thủ đánh giết. Tương Không Thiện rốt cuộc so với hai người khác mạnh hơn một đoạn. 3-3, Phương Tuấn Mi ba người toàn thắng. Du Thiên Sơn nhìn thấy Tương Không Thiện thi thể rơi về phía biển rộng, vừa kinh vừa sợ, phốp, một khẩu lão máu, dĩ nhiên khí phun ra ngoài. Thiên Tà Kiếm Tông lần này tới tham gia tranh bảng, ba cái đầu lĩnh tu sĩ, dĩ nhiên ở ngăn ngắn ở thời gian trong, lần lượt bị giết, tin tức truyền quay lại trong tông, còn có hắn đường sống ở. Lão Phu cùng mấy người các ngươi thằng nhóc con liều mạng, Du Thiên Sơn rốt cục điên cuồng. Vung kiếm cuồng sát, mà ở thập sát đảo biên giới nơi, một cái khác tu sĩ, cũng xem choáng váng. Người này chính là cô hồn dã quỷ bên trong một vị khác. Dã quỷ, quỷ Kim Hải. Quỷ Kim Hải phụ trách ẩn núp ở đây, chặn lại Trang Hữu Đức. Bởi vậy cũng không có tới gần tòa kia đảo nhỏ vô danh. Bây giờ trong thời gian rất ngắn, Tương Không Thiện ba người bị giết. Quỷ Kim Hải cũng choáng váng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.